Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238 Đan Hỏa. Giang Nam Nhứ gặp qua vài lần kia Quầy Sơn phái đệ tử. Tuy rằng cũng đều là phía sau lưng đeo quan tài, nhưng lại chưa từng nhìn thấy như trước mắt Cù Nhiên Đại Hán giống nhau. Kia Cù Nhiên Đại Hán phóng thích đã là siêu việt Giang Nam Nhứ nhận chi. Nàng cho rằng ở kia quan tài bên trong, thả ra không phải quái vật, chính là khủng bố thi thể, mà kia Cù Nhiên Đại Hán sở triệu hoán, cư nhiên là danh mắt ngọc mày ngài thiếu nữ ở kia hàm hậu nam tử trước mặt đứng thẳng. Sóng mắt lưu truyền, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng. Nàng cất bước về phía trước, một đôi tay ngọc trong người trước đan sen. Đôi tay vừa động, cư nhiên ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Phong lôi ở kia thiếu nữ đôi tay chung từng trận động tĩnh. Kia hàm hậu nam tử còn chưa phản ứng lại đây. Đối phương đã là công kích tới rồi trước mắt, hàm hậu nam tử cũng là kinh ngạc. Hắn có từng nghĩ đến đối phương sẽ có như vậy một tay. Kia trước mắt thiếu nữ ánh mắt lỗ trống. Tuy là sóng mắt xinh đẹp, nhưng rõ ràng nhìn ra khuyết thiếu linh hồn. Tất nhiên là dùng bí pháp luyện chế mà thành thi thể. Hàm hậu nam tử thấy đối phương phong lôi tay tới rồi trước mắt. Thân mình một nghiêng, đem kia công kích khó khăn lắm tránh né qua đi. Sau đó đôi tay hợp lại, bắt cóc thiên kim chi lực, hướng đối phương công kích qua đi. Kia thiếu nữ một kích không trúng, thân mình đột nhiên triệt thoái phía sau, lại bị hàm hậu nam tử song trưởng lực hấp dẫn. Giống như là lâm vào sền sệt chất lỏng chung giống nhau. Thiếu nữ vặn vẹo thân mình, lại thấy kia hàm hậu nam tử song trưởng lập tức khép kín. Đã là khó có thể thoát khỏi đối phương khống chế, phanh. Kia hàm hậu nam tử bàn tay giống như là hai tòa ngọn núi giống nhau. Đột nhiên đem nàng kia vỗ vào trung gian. Chỉ là đôi tay kia khép kín nháy mắt. Nam tử đột nhiên cảm giác chỉ gian không chịu lực đạo. Kia thiếu nữ thân mình giống như bạc bình chợt phá giống nhau. Cư nhiên hóa thành điểm điểm giọt nước. Rơi rụng tới rồi phía dưới. Cù Nhiên Đại Hán nhìn trước người chiến đấu. Thấy kia hàm hậu nam tử thực lực siêu phàm. Trên mặt lại là một mảnh đạm nhiên. Hắn đối chính mình triệu hoán thiếu nữ cực có tin tưởng. Tuy rằng kia hàm hậu nam tử công lực thâm hậu, nhưng thiếu nữ tự bảo vệ mình lại là dư giả. Này nữ thi tu luyện không dễ. Là Cù Nhiên nam tử với Côn Sơn đỉnh núi sông băng phía trên. Gặp được 1000 năm nữ thi. Kia thi thể nhân sông băng duyên cớ. Cư nhiên 1000 năm không hư thối. Cù Nhiên nam tử đến chi. Dùng bí pháp rèn luyện, mới luyện chế trở thành hiện tại bộ dáng, hàm hậu nam tử một kích không trúng. Trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn này một kích chi lực cực kỳ khủng bố. Đừng nói là tu sĩ, chính là đại khối núi đá, cũng có thể nháy mắt chụp đánh dập nát. Hắn thấy kia thiếu nữ có thể tùy thời biến ảo thân hình. Đem thân mình tùy ý chuyển hóa vì thanh khí, giọt nước, có thể thấy được kỳ thật lực xuất chúng. Nam tử không dám đại ý, thấy những cái đó giọt nước còn chưa ngưng kết, đôi tay niết cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm có từ, vừa mở miệng liền học ra một đạo nóng cháy ngọn lửa. Kia ngọn lửa tự hàm hậu nam tử trong miệng mà ra, tức khắc đem những cái đó giọt nước bao vây, giống như là phủ đế lửa lớn giống nhau, hàm hậu nam tử phun ra ngọn lửa tuy rằng nhìn như giống nhau, lại là chính tông người tu chân đan hỏa. Kia đan hỏa lượn lờ, không những có thể như phàm trần ngọn lửa giống nhau, nhất chủ yếu lại là luyện chế đan dược. Lúc này kia nam tử thấy đối phương hóa thành giọt nước. Dưới tình thế cấp bách, cư nhiên đem đan hỏa tế ra, kia đan hỏa một chỗ, giữa không trung độ ấm tức khắc cao lên, ngay cả trên mặt đất đá phiến đều lặng yên biến sắc. Nguyên bản ở trên quảng trường còn có rất nhiều người, lúc này đan hỏa một chỗ. Tức khắc đều tán thành vòng, rất xa tránh đi kia đan hỏa, như thế có thể thấy được, này đan hỏa lực đạo chi cường, kia đan hỏa bị hàm hậu nam tử khống chế được. Giống như là một cái hỏa long giống nhau, rốt cuộc đem những cái đó giọt nước toàn bộ tập kết tới rồi cùng nhau. Đan hỏa càng thêm cường thịnh, những cái đó giọt nước cũng từ từ toát ra thanh khí. Hết chương.